tình rực sáng trong niềm đau. Xa rồi sao ta vẫn khát khao bừng lên trong tim lời yêu. Anh tình xây trên cát vàng đã phù tròn theo sóng đêm. Sống đêm nghe sầu răng theo khúc nhạc điều cha cha xót xa buồn cha cha cha nhấp với ly đầy tìm quên lãng trong dịu cay. Thôi còn đâu giây phút ái ân nồng cháy khi tình còn say. Cha cha cha đón đây muôn người dìu nhau bước trong điều vui. Đâu nào ai hay biết có gì mình anh đêm nay là lời. Anh tình xây trên cát vàng đã phù tròn theo sóng đêm. Thét gào quanh đây tiếng nhạc gọi tên em trong cuồng điên. Anh tình xây trên cát vàng theo sóng đêm nghe sầu răng theo khúc nhạc điều cha cha xót xa buồn. Theo sóng đêm thét gào quanh đây tiếng nhạc gọi tên em trong cuồng điên. Anh tình xây trên cát vàng đã phù tròn theo sóng đêm nghe sầu răng theo khúc nhạc điều cha cha xót xa buồn. Anh tình xây trên cát vàng tròn theo sóng đêm thét gào quanh đây tiếng nhạc gọi tên em trong cuồng điên. Anh tình xây trên cát vàng đã phù tròn theo sóng đêm.